Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, bán thú nhân. Lục Ly để điếc đạo nhân không có một chút phản ứng. Tựa hồ điếc đạo nhân thật là kẻ điếc, hắn không chỉ không có nổi giận, thậm chí một câu đều không nói. Võng VKVKVKI. Sau một lúc lâu về sau, điếc đạo nhân gặp Lục Ly không có đi ý tứ. Trong tay hắn tiếp lấy vừa lấy ra phát hiện ra một cái tỳ bà. Tay của hắn tại tỳ bà bên trên kích thích thoáng cái. Trầm giọng nói ra, đã ngươi không lời nào để nói, lão đạo kia tự tiễn ngươi lên đường. Ma quỷ bia, Đường lão quái sắc mặt kịch biến. Hắn kinh hô lên, tiểu hữu, mau lui lại, điếc đạo nhân một khi vận dụng ma quỷ bà, giống như không phải linh hồn cường giả, ai cũng gánh không được. Đường lão quái hướng về sau mặt nhanh bay đi, nhìn thấy Lục Ly không đi về sau. Hắn trên không trung dậm chân một cái, lại phản xạ mà quay về. Ha ha, Lục Ly phất phất tay, xem thường, chỉ là để Đường lão không lạ muốn tới gần. Tại phụ cận ẩn núp mấy cái lão quái đều sắc mặt kịch biến. Nhanh hướng về sau mặt thối lui. Ma quỷ bà uy danh bọn hắn cũng không có lĩnh giáo qua. Lại nghe nói qua rất nhiều lần. Điếc đạo nhân tựa hồ không có liên lụy những người khác dự định. Chờ đám kia lão quái sau khi đi. Tay hắn tại ma quỷ bà bên trên đột nhiên kích thích thoáng cái. Keng tương đương. Một đạo cũng không tính kịch liệt thanh âm vang lên. Tỳ bà phía trước không gian lập tức tạo nên liên y. Cảm giác bình tĩnh mặt hồ bị ném thêm một viên tiếp theo thạch đầu. Lục Ly ánh mắt híp lại. Hắn thấy bên trong một phen. Cảm giác một đạo yếu ớt linh hồn năng lượng theo liên y bên trong truyền ra. Lặng yên tiến vào hắn linh hồn trong không gian. Tùy theo chuẩn bị xâm lấn hắn hồn đàm. Công kích linh hồn, ha ha, Lục Ly đời này không sợ nhất liền là công kích linh hồn. Năm đó tử đế muốn tranh đoạt hắn hồn đàm, khống chế linh hồn của hắn, đoạt xá nhục thể của hắn. Cuối cùng đồng dạng bị Ngân Long ấn ký đánh bại. Tử đế nói hắn Ngân Long ấn ký là thất phẩm trở lên yêu hồn. Lục Ly không biết yêu hồn là cái gì nhưng tử đế nói đây là thần giới cấp gia tộc hướng có thể có. Chí bảo, đã như vậy công kích linh hồn làm sao có thể tổn thương hắn, leng keng. Đông, tỳ bà tiếp tục đàn tấu, ngữ điệu rất phẳng trì hoãn, nghe rất là dễ nghe. Tựa hồ có một loại thôi miên tác dụng, để cho người ta như vậy ngủ say đi qua. Lục Ly nghe vài tiếng về sau. Cảm giác rất là dễ chịu an nhàn. Thế mà chủ động nhắm mắt lại. Linh hồn hắn bên trong đầu kia Ngân Long ấn ký lại phát sáng lên. Để hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn hiện linh hồn trong không gian năng lượng thế mà lặng yên vô tức bắt đầu xâm lấn. Lợi hại, Lục Ly mắt vẫn nhắm như cũ. Nhưng trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này điếc đạo nhân công kích linh hồn đi là âm quỷ lộ tuyến. Nhuận vật mảnh im ắng. Bất chi bất giác để người trúng chiêu. Giống như Lục Ly vừa rồi nếu là thật sự ngủ say đi qua. Sợ là chết như thế nào đều không biết. Luyện ngục thập lão bài danh đệ tứ. Quả nhiên bất phàm. Lục Ly âm thầm gật đầu. Chỉ bằng mượn linh hồn này công kích điếc đạo nhân tựu không hổ uy danh của hắn. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, mặc cho điếc đạo nhân công kích. Hắn muốn thử xem Ngân Long ấn ký phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, đinh đinh đinh thùng thùng, tiếng. Tỳ bà đột nhiên dồn dập lên, thanh âm trở nên cuồng bạo mãnh liệt. Lục Ly cảm giác trong đầu công kích linh hồn đột nhiên biến nhanh vô số hồn chi lực tràn vào linh. Hồn của hắn trong không gian, hướng hồn đàm chen chúc mà đi. Xa xa đường lão quái bọn người xa xa dùng thần niệm hướng bên này dò xét. Bọn hắn dò xét đến Lục Ly đứng tại giữa không trung bất động. Toàn bộ nội tâm đều treo lên. Lục Ly sẽ không như vậy mà đơn giản liền trúng chiêu đi, giống như Lục Ly bị điếc đạo nhân đánh giết. Kia hịch kiện thần khí không? Ba kiện thần khí liền bị điếc đạo nhân đạt được. Một khi điếc đạo nhân đạt được ba kiện thần khí, chiến lực của hắn nhất định phải đem nghịch thiên. Toàn bộ hỗn độn luyện ngục cách cục sẽ cải biến. Cửu giới cách cục nói không chừng cũng sẽ cải biến. Sở dĩ mấy cái kia người xem lão quái, mặc dù biết tại cái này xem náo nhiệt rất nguy hiểm, giống như chọc giận tới điếc đạo nhân có thể sẽ bị đánh giết, nhưng vẫn là nhịn không được tiếp tục ẩn núp dò xét. Đông đông đông, tương đương, tiếng tì bà càng ngày càng gấp rút. Liền nơi xa ngoài mấy chục dặm lão quái bọn họ đều có chút không chống nổi. Lục Ly nhưng như cũ an tường đứng tại giữa không trung bên trong. Điếc đạo nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn hướng Lục Ly quét mắt vài lần. Sau đó một bên tiếp tục đàn tấu tỳ bà, một bên chậm rãi hướng Lục Ly tới gần. Muốn tới gần Lục Ly sau đánh giết hắn. Đường lão quái trong đầu đều là tỳ bà ma chú âm thanh. Nhưng hắn dò xét đến điếc đạo nhân muốn tới gần đánh giết Lục Ly, nhịn không được trầm hống một tiếng. Sáu tiểu hữu, cẩn thận, oanh. Hắn hô xong nói về sau, trong đầu đột nhiên nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang. Linh hồn hắn bỗng chốc bị nổ đả thương. Thân thể thống khổ lăn lộn dưới đất, kêu thảm không ngớt. Lục Ly hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn nhẹ gật đầu, cái này đường lão quái làm người coi như không tệ, không có uổng phí hắn hôm nay hỗ trợ đánh giết phong điên nhị đạo. Hưu tương đương, điếc đạo nhân độ thoáng cái tiêu thăng. Trong nháy mắt tựu đã tới Lục Ly tiền phương, trong tay hắn tỳ bà đột nhiên vung lên, đối Lục Ly đầu đập ầm ầm xuống. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Trong tay thần binh nhẹ nhàng nghênh đón tiếp lấy. Cái này tỳ bà là một kiện chí bảo, nhưng hắn trong tay thế nhưng là cầm thần binh. Một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, tỳ bà bên trên sáng lên hỏa hoa. Lục Ly bị cường đại lực lượng đập xuống, đã rơi vào phía dưới bên trong dãy núi. Hai chân của hắn đứng ở trên ngọn núi cự thạch phía trên. Bởi vì hạ xuống lực lượng quá lớn, cự thạch thoáng cái rạn nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, điếc đạo nhân, của ngươi linh hồn công kích không được a, ngươi còn có khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, ngươi là giết ta không được. Lục Ly cùng rất nhiều cường giả giao thủ qua, nhưng trước kia là dựa vào thiên tà châu cùng thần thi. Đằng sau là dựa vào sát đế sát chiêu, cho nên đối với cường giả thủ đoạn hiểu rõ rất ít. Lần này hắn chuẩn bị để điếc đạo nhân phóng thích thoáng cái các loại thủ đoạn. Hắn thật nhiều kiến thức một phen. Ngươi muốn chết, lão đạo tựu thỏa mãn ngươi. Điếc đạo nhân mở miệng, xem ra hắn không phải thật sự điếc, chỉ là không thích phản ứng người, tính cách có chút cổ quái thôi. Hắn một cái tay đột nhiên kích thích tỳ bà dây cung. Lần này thế mà đem dây cung cho phát đoạn mất. Hắn tiện tay đem dây cung quăng bay đi xuống tới. Kia dây cung thế mà lớn lên theo gió, ở giữa không trung biến thành một đầu cự mãng. Tê tê tương đương, điếc đạo nhân một tay mau đưa một sợi dây cung phát đoạn, toàn bộ ném mạnh xuống tới. Dây cung toàn bộ biến thành mãng xà gào thét mà xuống. Điếc đạo nhân trong tay không có dây cung tỳ bà quang mang lóe lên, lại là biến thành một cái cự thú hư ảnh, hướng Lục Ly bên này gào thét mà tới. Dầm dầm dầm, mãng xà cùng dị thú hư ảnh bạo tạc, Lục Ly thân thể bị tạc bay, lại rõ ràng không có vấn đề lớn, thần khí chiến giáp quá mạnh. Ngao ngao tương đương, điếc đạo nhân ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Toàn thân áo bào từng mảnh vỡ vụn, tiếp lấy thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, thoáng cái cất cao vài chục trượng, toàn thân đều là từng cục cơ bắp, khuôn mặt biến thành dữ tợn mặt thú, cái mông sau còn ra phát hiện ra cái đuôi. ngực đều là hắc mao, a, hóa thú. Lục Ly nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải bị hù dọa, mà là bị quỷ dị như vậy biến hóa giật mình. Yên lành một người, làm sao biến thành bán thú nhân, là lão đạo sĩ học được hóa thú chi thuật, hay là hắn bản thân liền là đặc thù chủng tộc trước đây sau, chênh lệch cũng quá đại quá lớn. Giống tương đương, điếc đạo nhân gầm thét hai tiếng. Giống như núi nhỏ, thân thể cao lớn bay vụt mà xuống. Tay của hắn biến thành thú chảo, phía trên đều là móng vuốt sắc bén, còn ẩn ẩn có hắc khí vờn quanh. Hắn giận dữ hét, tiểu tử, ngươi bức ra lão đạo bản tôn, sở dĩ hôm nay ngươi phải chết. Hôm nay nhìn thấy lão đạo bản tôn người, đều phải chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.